Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62 hiểu lầm. Bắt trùng. Anh Trần Chân Nhân là Vân Hoa Môn tổ sư gia. Mấy câu nói đó là tưởng nói cho hắn Vân Hoa Môn có giao nhân lân, nhưng chính là không muốn cho bọn hắn. Năm trước hắn viết thư đến các tông môn cầu lấy giao nhân lân, được đến sở hữu hồi phục đều là không có. Viết thư trang giấy thực bình thường, Lăng Ưu giới rất nhiều địa phương đều có thể mua được. Tự thể tinh tế đến nhìn không ra bất luận cái gì cá nhân đặc sắc. Sau lưng mật báo người không dám bại lộ thân phận, thuyết minh người này là bọn họ Lưu Quang Tông còn có Vân Hoa Môn đều nhận thức. Hơn nữa còn biết hắn đã từng cầu lấy giao nhân lân việc. Là 10 đại tông môn người, Kim Nhạc thực mau phủ định loại này suy đoán. Hiện tại tà tu ngo ngoe dục dịch, 10 đại tông môn chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể làm tà tu không chỗ xuống tay. Liền tính bọn họ biết Vân Hoa Môn có giao nhân lân lại không cho hắn, cũng chỉ sẽ nghĩ cách ngăn đón, sau đó lén đi khuyên bảo Kim Nhạc thay đổi chủ ý. Tuyệt đối sẽ không lấy loại này nhận không ra người phương thức mật báo. Chẳng lẽ là tưởng châm ngòi ly gián tà tu? Buồn cười. Kim Nhạc đem giấy viết thư hướng trên bàn thật mạnh một phách. Tà tu thế nhưng như thế cản rỡ. Ở này đó tà tu trong mắt, bọn họ Lưu Quang Tông chẳng lẽ chính là như thế không nói lý tông môn. Giao nhân lân dữ dội chân quý, Vân Hoa Môn nguyện ý lấy ra tới, là bọn họ may mắn. Nếu là không muốn, cũng là nhân chi thường tình. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể bởi vì cái này ghi hận thượng Vân Hoa Môn? Huống chi Hoành Ngạn đạo hữu cũng không phải thấy chết mà không cứu người. Sớm đã trộm đem giao nhân lân đưa cho bọn họ, thậm chí không có nói bất luận cái gì yêu cầu. Vân Hoa Môn như thế đạo đức tốt, lại vẫn có người ở sau lưng như thế tính kế bọn họ. Hắn há có thể ngồi yên không nhìn đến. Người tới, truyền lệnh đi xuống, nghiêm tra tà tu tiềm tàng ở các nơi tung tích, mạnh mẽ tuyên truyền tà tu các loại châm ngòi thủ đoạn, làm tu sĩ cùng bá tánh đề cao cảnh giác. Giấy viết thư ở Kim Nhạc trong tay hóa thành hôi phi. Nhưng này cũng không có làm hắn tâm tình biến hảo. Phàm là có chút huyết nhục người, đều không thể đối loại sự tình này ngồi yên không nhìn đến. Hắn bổn tính toán bế quan đánh sâu vào tu vi, xem hiện tại cái này tình huống, tạm thời là không thể bế quan. Tu hành có thể tạm hoãn, nhưng là tà tu này cử lại tuyệt không có thể chịu đựng. Hôm nay này đó tà tu có thể châm ngòi bọn họ Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn quan hệ, ngày mai là có thể châm ngòi mặt khác tông môn cảm tình. Tà tu quả thật là một đám tránh ở cống ngầm nhật không ra người lão thử. Chỉ biết loại này bỉ ổi thủ đoạn. Tùng Hà mới vừa giáo xong nội môn đệ tử kiếm pháp, hồi động phủ trên đường thấy một người thân truyền đệ tử vội vàng từ chủ điện ra tới, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, liền lắm miệng hỏi một câu: đã xảy ra chuyện gì? Sư thúc tổ, thân truyền đệ tử chắp tay thi lễ nói: tông chủ mới vừa rồi hạ lệnh, muốn tăng lớn lực độ tuyên truyền tà tu các loại bất nhập lưu thủ đoạn, làm tu sĩ cùng bá tánh đề cao cảnh giác, chú ý nhân thân an toàn, làm đại gia có cảnh giác tâm cũng không tồi. Tùng Hà trong lòng âm thầm nghi hoặc, mấy ngày trước đây tông chủ còn nói tiểu tâm hành sự, như thế nào hôm nay đột nhiên thay đổi chủ ý? Trên thực tế hắn bản nhân cũng tán đồng loại này cách làm. Cái gì điệu thấp hành sự, cất giấu nhéo còn không bằng làm tu sĩ cùng bá tánh đều hiểu biết sự tình chân tướng, cũng hảo có phòng bị tâm lý. Dân chúng ân ổn nhật tử quá đến hảo hảo. Ai nguyện ý làm tà tu phá hư. Có chút người xem thường bình thường bá tánh cùng tư chất không tốt tu sĩ. Nhưng là bọn họ lại đã quên. Này bộ phận nhân tài là lăng ưu giới nhiều nhất. Quần chúng lực lượng có đôi khi đại đến vô pháp tưởng tượng. Công đạo tên này đệ tử vài câu. Tùng Hà đi vào chủ điện tìm được Kim Nhạc. Đem hắn vừa rồi ở bên ngoài gặp được đệ tử một chuyện nói. Kim Nhạc cũng không có giấu hắn. Đem Vân Hoa Môn tặng giao nhân lân cùng với tà tu châm ngòi hai tông môn quan hệ sự tình nói cho hắn. Tin đâu, Tùng Hà nói. Việc này vẫn là trước thời gian nói cho Vân Hoa Môn một tiếng tương đối hảo. Làm cho bọn họ cũng có cái chuẩn bị tin bị ta hủy hoại. Kim Nhạc trên mặt biểu tình cứng đờ. Ngay sau đó thực mau nói. Người yên tâm. Việc này ta sẽ chuyển cáo cho Hành Ngạn đạo hữu. Nhìn mặt tức giận ý Kim Nhạc. Tùng Hà nghĩ tới rất nhiều năm trước. Hắn cùng Kim Nhạc cùng bái nhập Lưu Quang Tông môn hạ. Khi đó tông chủ vẫn là cái hỉ nộ với sắc thiếu niên lang. Gặp được bất bình sự, liền hận không thể rút kiếm ngăn lại. Theo thời gian trôi đi, tông chủ trở nên càng ngày càng ổn trọng. Ở trên mặt hắn đã rất khó lại nhìn đến rõ ràng cảm xúc. Hôm nay hắn tựa hồ có vài phần năm đó bộ dáng, hủy hoại liền hủy hoại đi. Chỉ cần Hành Ngạn môn chủ tin tưởng chúng ta nói liền đã đủ rồi, Tùng Hà nói. Vừa vặn ta có việc muốn đi Vân Hoa môn đi một chuyến. Không bằng chuyện này liền từ ta tự mình tới nói, như vậy cũng hảo, Kim Nhạc gật đầu. Nghi hoặc nói. Vân Hoa môn bên kia có chuyện gì yêu cầu ngươi tự mình đuổi qua đi. Cũng không phải cái gì đại sự, Tùng Hà biểu tình như thường nói. Trước đó vài ngày ước hảo cùng Vong Thông đạo hữu luận đạo. Lại há có thể nói chuyện không tính toán gì hết, vậy ngươi liền đi thôi, Kim Nhạc biết sư đệ là. Cái nói là làm người, lập tức cũng không ngăn cản hắn. Vậy ngươi sớm chút qua đi, nhớ rõ dành trước hậu lễ, mặt chữ điền môn chủ đã sớm phái người ngồi canh Lưu Quang Tông phản ứng. Nghe được Lưu Quang Tông Tùng Hà Phong chủ tự mình chạy tới Vân Hoa môn về sau. Hắn liền biết chính mình cái này kế hoạch hiệu quả. Lưu Quang Tông thực lực cường đại, kiếm tu lại là ái hận rõ ràng tính tình. Vân Hoa môn hống giấu Lưu Quang Tông. Lưu Quang Tông sao có thể dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Làm phía dưới đệ tử đều cảnh giác chút. Nếu là phát hiện khả nghi nhân vật, nhất định không thể làm cho bọn họ làm ác. Mặt chữ điền môn chủ cường điệu nói. Đánh không lại liền chạy. Tìm Lưu Quang Tông, Chiêu Hàm Tông, Cửu Phượng môn này đó môn phái cầu cứu. Ngàn vạn đừng tìm Vân Hoa môn, cái này tông môn đệ tử không đáng tin cậy, đả kích tà tu cấp bách, đem Vân Hoa môn kéo xuống 10 đại tông môn chi liệt, cũng là trọng trung chi trọng, một cái đều không thể từ bỏ. Mặt chữ điền môn chủ cũng không biết, Tùng Hà Phong chủ đến Ung Thành sau làm chuyện thứ nhất, liền che giấu chính mình thân phận. Ở Ung Thành một nhà tửu lầu điểm một bàn rượu và thức ăn. Ăn đến cảm thấy mỹ mãn sau mới đi Vân Hoa môn. Đem tà tu mật báo sự kiện nói cho Hành Ngạn. Còn đưa lên một đống lớn hậu lễ. Thuận tiện cùng Vong Thông luận nửa ngày nói. Vong Thông cùng Tùng Hà nói cũng không có quá nhiều tương tự chỗ. Vong Thông nói chú ý hài lòng mà làm. Tùng Hà nói là tuần hoàn nguyên tắc, không thể phóng túng. Hai người ngồi đối diện nửa ngày, trà uống lên mấy hồ. Vong Thông không thể nhịn được nữa nói, mượn ngươi linh thạch ta đã sớm còn cho ngươi, cho nên ngươi hiện tại ngồi ở ta nơi này không đi. Đến tột cùng là đồ cái gì? Vong Thông huynh lời này từ đâu mà đến? Tùng Hà buông chén trà. Người ta nhiều năm giao tình, ta như thế nào sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ tới tìm ngươi? Vong Thông nhướng mày xem hắn. Kiêng ngồi ở chỗ này làm chi? Hai người bọn họ thật là nhận thức nhiều năm. Nhưng Tùng Hà si mê với kiếm đạo, mà hắn bởi vì trong tay túng cuộn, phần lớn thời điểm đều đãi ở trên núi. Muốn nói giao tình thân như huynh đệ, kia cũng chưa nói tới. Thật không dám giấu giếm, ta là bởi vì tu vi lâu vô tiến thêm, mới tìm cái lấy cớ ra tới đi một chút. Tùng Hà uống trà tư thái thực yêu nhã, bình thản biểu tình, nước chảy mây trôi động tác, rất khó làm người nhìn ra hắn là một người kiếm tu. Thì ra là thế. Vong Thông gật đầu. Ta đã sớm nói các ngươi kiếm tu đem chính mình bức cho thật chặt, tu hành tu tâm, sao có thể một mặt khổ tu. Nghe Vong Thông nói, Tùng Hà liên tiếp gật đầu. Khi đến buổi trưa, hắn bỗng nhiên nói, quý tông môn là vào lúc này dùng cơm. Vong Thông ngoặc kép, nếu không phải bởi vì Tùng Hà là kiếm tu, hắn cơ hồ muốn hoài nghi đối phương không phải tới tìm kiếm đột phá tu vi phương pháp, mà là chạy tới Ung Thành cọ ăn cọ uống. Tùng Hà đến Vân Hoa môn ngày đầu tiên, mặt chữ điền không có chờ đến hai bên nháo mâu thuẫn tin tức. Tùng Hà đến Vân Hoa môn ngày thứ ba, mặt chữ điền vẫn là không có chờ đến bọn họ nháo mâu thuẫn tin tức. Nhưng là nghe nói Lưu Quang Tông tặng Vân Hoa môn một phần hậu lễ. Tùng Hà đến Vân Hoa môn ngày thứ bảy, hai cái tông môn còn không có nháo mâu thuẫn. Nghe nói Tùng Hà cùng Vong Thông cùng xuất hiện ở hồ thượng thả câu luận đạo. Hai người còn cùng đi tửu lầu ăn mới nhất ra than hỏa đồng nồi thịt. Tùng Hà đến Vân Hoa môn ngày thứ 10. Tùng Hà cùng Vong Thông cùng nhau ăn bán mấy cái linh thạch một phần nướng thịt thỏ. Mặt chữ điền môn chủ chờ a chờ, chờ đến sơn hoa đều khai, cũng không có chờ đến muốn tin tức. Ngược lại làm môn hạ đệ tử bắt được mấy cái hành sự khả nghi tà tu. Hắn không tin, hắn không tin Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn quan hệ có tốt như vậy. Này nhất định là Lưu Quang Tông vì liên hợp Vân Hoa môn chống cự tà tu mới miễn cưỡng nuốt xuống khẩu khí này. Chờ tà tu sự tình xử lý xong rồi, Vân Hoa môn nhất định sẽ xui xẻo, nhất định sẽ. Người tới, mặt chữ điền môn chủ biểu tình ngưng trọng nói, làm đệ tử tăng lớn bài cha tà tu lực độ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Không có gì có thể ngăn cản hắn đem tông môn đại nhập 10 đại xếp hạng quyết tâm. Vướng bận tà tu cũng không thể. Lâm Hục đi qua rất nhiều môn phái, tiếp xúc quá rất nhiều tông môn đệ tử, nhưng là giống Cát Tường môn như vậy tông môn, hắn vẫn là thấy được quá ít. Dậy sớm mặc quần áo sẽ xem bói, buổi tối bao lâu đi vào giấc ngủ xem bói, ngay cả ăn cơm khi ngồi cái nào phương vị đều có người cố ý tính một quẻ. Bất quá cũng bởi vì cái này tông môn, hắn rốt cuộc biết cũng có không hầu không am hiểu đồ vật. Bấm đốt ngón tay suy đoán cơ hồ là sở hữu tu sĩ đều sẽ thủ đoạn. Chỉ là trừ bỏ bọc sư bên ngoài, mặt khác tu sĩ chỉ là bằng vào tu vi cao thấp tính cái đại khái mà thôi. Nhưng là giống không hầu như thế không am hiểu, cũng không nhiều lắm thấy. Cố tình nàng còn đối này đó cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày phủ một bộ tôn các chủ đưa mai rùa tính đến tính đi. Càng đáng sợ chính là công tử cùng thành dịch đạo hữu con thập phần phối hợp, làm bộ không hầu cô nương tính đến thực chuẩn. Hôm nay nói công tử hao tiền tai ương, công tử liền ném khối ngọc bội. Ngày mai nói thành dịch đạo hữu phải chú ý dưới chân, thành dịch đạo hữu liền đất bằng quăng ngã một chút. Hảo hảo một cái tiểu cô nương, như thế nào có thể như vậy quán? Đây là giáo dục tiểu bối hạ hạ sách. Lâm tiền bối, không hầu phủ mai rùa đi đến Lâm Hục trước mặt. Nhỏ giọng nói, ngươi hôm nay phải cẩn thận chút. Mai rùa quẻ tượng biểu hiện, ngươi hôm nay giống như có huyết quang tai ương. Bất quá có thể bình an vượt qua, hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Lâm Hục ngoặc kép, không hầu cô nương, ngươi về sau sẽ không đi bạc tính một đạo đi. Lâm Hục cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, như thế nào sẽ không hầu bật cười. Ta ở bạc tính một đạo thượng không có nhiều ít thiên phú, nếu là từ bạc tính nhập đạo, chỉ sợ cuộc đời này đều không có phi thăng hy vọng. Còn hảo, cuối cùng còn có tự mình hiểu lấy. Lâm Hục ra cửa làm việc, trở về trên đường, bỗng nhiên nhớ tới không hầu buổi sáng cho hắn tính kia một quẻ. Mặt vô biểu tình mà đi đến thụ biên, đem ngón tay ở trên thân cây cọ hai hạ, làm ngạnh vỏ cây ma phá chỉ bối, chảy ra điểm điểm tơ máu. Sủng tiểu cô nương người nhiều như vậy, nhiều hắn một cái cũng không tính nhiều. Lâm Hục quay đầu nhìn đến đứng ở cát tường cát cửa công tử, hắn chắp tay sau lưng đi đến Hoàn Tông trước mặt. Công tử hôm nay không có cùng không hầu cô nương ra cửa, nàng ở cùng tôn các chủ học di trồng cây mộc. Hoàn Tông liếc mắt hắn phía sau, mau chút đi vào, bên ngoài gió lớn. Lâm Hục ngoặc kép, công tử đây là đem hắn đương không hầu cô nương giống nhau lo lắng, đừng đem miệng vết thương làm khô. Hoàn Tông biểu tình bình tĩnh nói, đừng quên ngươi hôm nay có huyết quang tai ương. Lâm Hục ngoặc kép, nam nhân a nam nhân, vì sắc đẹp thật là cái gì đều làm được ra tới. Có chút thụ di tài thời điểm, yêu cầu tẩy căn, cắt đi sở hữu cành cây, tỉ như này vài loại, đều yêu cầu tẩy căn. Tôn các chủ chỉ vào trong vườn các loại cây cối, trong vườn linh khí thực nồng đậm, rất nhiều linh khí đúng là này đó cây cối phát ra. Không hầu cùng tôn các chủ ngồi xổm cùng nơi, cầm trên tay xẻng, làn váy thượng dính vào bùn. Một già một trẻ ngồi xổm trong bụi cỏ, đục lỗ nhìn qua, thật là có vài phần nhà vườn bộ dáng. Trồng hoa cũng giống nhau sao? Không hầu nhìn tôn các chủ đem một gốc cây cây non di tài đến một cái khác hố, dùng ấm nước cấp cây nhỏ rót một chút thủy. Hoa cùng thụ khác biệt rất lớn. Tôn các chủ vỗ vỗ thổ, đứng lên nói, chúng nó duy nhất điểm giống nhau là đều lớn lên ở trong đất. Không hầu ngoặc kép, kia tương đồng điểm nhưng quá nhiều. Tới, tôn các chủ nhỏ giọng đối không hầu nói, ta mang ngươi đi ăn một loại trái cây, 500 năm cũng chỉ kết hai viên, chúng ta một người một viên phân. Không hầu nhìn mắt bốn phía, bảo đảm không có bị mặt khác cát tường các đệ tử nghe thấy. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Nàng một ngoại nhân, đem thứ tốt cấp ăn, cái này làm cho cát tường các đệ tử nghĩ như thế nào? Ta đồ vật tưởng cho ai liền cho ai, có cái gì không tốt? Tôn các chủ từ thu nạp giới móc ra một quả như bồ câu trứng lớn nhỏ trái cây, phóng tới không hầu trong tay. Ta những cái đó hậu bối cũng chưa nhân ái trồng cây, này đó trái cây khẳng định không nghĩ bị bọn họ ăn, không yêu trồng cây, cho nên trên cây kết trái cây cũng không cho bọn họ ăn. Tôn các chủ còn rất tùy hứng, này viên trái cây thật xinh đẹp. Không hầu nhìn lòng bàn tay hồng diễm diễm linh quả, loại này hồng thập phần thuần túy, so đẹp nhất hồng bảo thạch đều đẹp. Nàng có chút luyến tiếc ăn. Loại này trái cây kêu tầm vân quả, được xưng là lớn lên ở đám mây linh quả. Ta năm đó tiến vào 500 năm mới mở ra một lần bí cảnh chung, bởi vì hành vi không đủ, không dám hướng trong đi. Cuối cùng dứt khoát liền ở bên ngoài thải điểm thảo dược khoáng thạch chờ vật. Nhắc tới năm đó phát sinh sự tình, Tôn các chủ liền cảm thấy thập phần buồn cười. Được đến này hai quả trái cây đúng là ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều vội vã hướng bí cảnh bên trong đi. Một ngày sau đãi ở bên ngoài cũng chỉ có ta một người. Ta ngồi dưới đất cởi quẻ khi phát hiện bí cảnh trên không có đóa vân phi đến đặc biệt thấp. Ta liền bay lên đi nhìn nhìn. Nào chỉ này căn bản không phải vân, mà là một viên phiêu ở giữa không trung thụ. Ta ở sách cổ trông được quá tương quan ghi lại, có loại thụ ở vân trung sinh trưởng, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, nhiễm bụi đất liền sẽ khô vong. Ngươi có biết loại này thụ tên gọi là gì? Không hầu nghĩ tới một loại khả năng, biểu tình có chút kích động. Có phải hay không? Tầm vân thụ, ngươi đoán đến không sai. Chính là tầm vân thụ. Tôn các chủ gật đầu. Này cái trái cây chính là ta từ kia cây thượng hái xuống. Lấy ngươi hiện tại tu vi, ăn xong cái này còn có chút miễn cưỡng. Lưu trữ ngươi kim đan hóa anh sau lại dùng đi, các chủ. Ngươi nơi đó nhưng có tầm vân thụ chi. Không hầu không rảnh lo như thế nào ăn tầm vân quả. Ngược lại hỏi mặt khác một sự kiện tới. Tầm vân nhánh cây. Tôn các chủ lắc đầu. Tầm vân thụ là có linh trí thực vật. Có thể làm ta trích. Nó trên người trái cây đã là không dễ. Sao có thể làm ta chít nhánh cây kia, bí cảnh ở đâu? Còn sẽ mở ra. Tôn các chủ cũng không hỏi không hầu vì sao đối cái này như thế cảm thấy hứng thú. Chỉ là cười trả lời nói. Nói đến cũng khéo. Khoảng cách lần trước bí cảnh mở ra đã qua đi 500 năm. Lại quá nửa tháng, bí cảnh liền sẽ lại lần nữa mở ra. Hắn từ trong tay áo lấy ra một chương bản đồ đưa cho không hầu. Đây là tìm kiếm bí cảnh lộ tuyến đồ. Không hầu tiếp nhận bản đồ nhìn thoáng qua. Trên bản đồ địa điểm Tiêu Khuê Thành. Khuê Thành kia giống như là thuộc về Nguyên Cát Môn quản hạt phạm vi. Đa tạ các chủ, ngươi giúp ta một cái chiếu cố rất lớn. Không hầu đứng thẳng thân thể, đối tôn các chủ hành một cái đại lễ. Tôn các chủ tươi cười hiền hòa, lắc đầu nói, không cần cảm tạ ta. Ta đây là vì lấy lòng ngươi, lấy lòng ta. Không hầu sửng sốt, ngươi là chủ trong tôn nhất có thiên phú đệ tử. Chúng ta Cát Tường các ở phụ thuộc trong tôn môn cũng không thu hút. Hiện tại ta lấy lòng ngươi, chẳng khác nào lấy lòng chủ tông. Tôn các chủ tươi cười càng thêm ôn hòa, lại móc ra một chương ố vàng tấm da dê đưa cho không hầu. Tấm da dê thượng họa tầm vân thụ trông như thế nào? Nhìn mặt lộ vẻ vui sướng không hầu, tôn các chủ vỗ về trắng tinh dâu nói, không biết ta cái này lấy lòng phương pháp nhưng còn có dùng. Có, không hầu cười đồng ý. Ta trở về liền đến sư bá trước mặt liều mạng khen quý môn phái hảo. Hai người nhìn nhau cười, làm cho cả đút lót nhận hối lộ hiện trường tràn ngập hòa bình vui sướng không khí. Vô luận như thế nào, đều thực cảm tạ các chủ nói cho ta tin tức này. Không hầu chiều các chủ ôm quyền nói, ta nhớ tới còn có chút sự yêu cầu cùng Hoàn Tông đạo hữu thương nghị. Xin lỗi không tiếp được, thỉnh tùy ý. Tôn các chủ nhìn không hầu vội vàng rời đi bóng dáng, trên mặt tươi cười bất biến. Trên thực tế hắn cũng không có nói dối. Hắn đúng là lấy lòng không hầu. Bất quá, cũng không phải bởi vì Vân Hoa Môn, mà là bởi vì không hầu bản thân. Thân là bạc sư, hắn nhìn đến không hầu ánh mắt đầu tiên khi liền phát hiện nàng tướng mạo phá lệ kỳ lạ. Bổn hẳn là chết yểu chi tướng, lại nhân một đường sinh cơ đạt được tân gặp gỡ. Từ nay về sau, đó là bình bộ thanh vân, khí vận thêm thân, khí vận tốt tu sĩ, bị thiên địa đại đạo hậu ái, cùng chi giao hảo nhân, cũng dễ dàng chịu này mệnh cách ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng tốt. Nếu là có người cùng có lỗi không đi, tự thân khí vận lại không đủ, cuối cùng kết cục khả năng sẽ không quá hảo. Tôn các chủ vốn định lại tính toán không hầu vận mệnh đi hướng. Đáng tiếc năng mệnh cách đã sửa, muốn tính ra tới, trừ phi nguyệt tinh môn môn chủ vọng túc tự mình ra tay. Bằng không không ai có thể làm được, lấy hắn tu vi cùng năng lực, có thể tính ra không hầu khí vận thêm thân, đã là cực hạn, cũng không biết có phải hay không hắn tính phương pháp không đúng. Không hầu cô nương trừ bỏ khí vận thêm ngoài thân, thế nhưng còn lưng đeo nghiệp chướng. Một cái năm ấy 16 tuổi tiểu cô nương, không đến 10 tuổi liền vào Vân Hoa môn, trên tay cũng không dính người nào mệnh, như thế nào sẽ thân mang nghiệp chướng? Chẳng lẽ là bậc cha chú tạo thành? Nguyên bản hắn cũng không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái, chỉ tính toán hảo hảo chiêu đãi là được. Chính là nhìn tiểu nữ oa nghiêm túc nghe hắn giảng như thế nào trồng cây, thậm chí còn cùng hắn cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất đào hố trồng cây, hắn liền nhịn không được nhiều lời vài câu. Tuổi lớn, đối thảo hỉ hậu bối, luôn là nhịn không được mềm lòng, này tật xấu muốn sửa. Không hầu cô nương, Lâm Hộp thấy không hầu ra tới, đang chuẩn bị để trên tay hắn bị thương, nàng hôm nay buổi sáng tính đến thật đúng giờ. Không hầu đã khó nén kích động mà đối hắn nói, Lâm tiền bối, ta tìm được tầm vân thụ manh mối. Lâm Hộp sửng sốt, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đầu mối mới. Tầm vân thụ ở nơi nào? Công tử phương thuốc chung có một vị dược là tầm vân nhánh cây, chính là sách cổ chung về tầm vân thụ ghi lại cực nhỏ, liền một chương đồ đều không có lưu lại. Ở Khuê Thành, không hầu nói, chúng ta phải nhanh một chút chạy đến Khuê Thành, tìm kiếm bí cảnh mở ra địa phương. Lâm Hộp gật đầu, hảo, ta lập tức đi chuẩn bị đồ vật. Từ từ, Hoàn Tông nhìn Lâm Hộp đi nhanh từ chính mình trước mặt trải qua, vừa mới chuẩn bị gọi lại hắn, Lâm Hộp đã lắc mình đi ra rất xa. Hoàn Tông, không hầu chạy đến trước mặt hắn, đem bản đồ cùng tấm da dê phóng tới hắn trong tay. Phóng hảo, ngàn vạn đừng ném ni, hai tờ giấy thực nhẹ, nhưng là Hoàn Tông lại cảm thấy trọng du ngàn cân. Vì được đến cái này, không hầu đến tột cùng trả giá nhiều ít nỗ lực. Không hầu, Hoàn Tông thanh âm khàn khàn, đây là tôn các chủ cho ngươi. Không hầu gật đầu, trêu chọc nói, tôn các chủ nói, đây là dùng để lấy lòng ta, lấy lòng. Hoàn Tông còn đắm chìm ở cảm động chung không có phục hồi tinh thần lại. Ân, tôn các chủ nói ta là chủ tông thiên tài, vì cáp tường các tương lai, nhất định phải lấy lòng ta. Không hầu cười tủm tỉm nói, bắt người tay ngắn, ngươi về sau nhất định phải nhớ rõ nhắc nhở ta, làm ta nhiều khen một khen cát tường các. Hảo, Hoàn Tông gật đầu, mắt như nước mùa xuân, ta về sau nhất định nhắc nhở ngươi, chúng ta đây khi nào xuất phát? Không vội, Hoàn Tông lắc đầu, ngươi cùng Thành Dịch đạo hữu nhiều ngày không thấy, ở cát tường các nhiều đãi mấy ngày cũng không sao. Từ nơi này đến Khuê Thành cũng không cần bao nhiêu thời gian. Không hầu không yên tâm, nhưng ta sợ bỏ qua bí cảnh mở ra thời gian. Sẽ không, Hoàn Tông khẳng định nói, ta xông qua rất nhiều bí cảnh. Đối nga, không hầu bừng tỉnh, Hoàn Tông đều dựa vào sấm bí cảnh làm giàu, luận quá bí cảnh kinh nghiệm, khẳng định vẫn là hắn tương đối lợi hại. Mộ Tông môn nổi một người tâm phúc đệ tử mặt mang mừng như điên chạy tiến chủ điện, Môn chủ, tin tức tốt, Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn đánh nhau rồi. Mặt chữ điền môn chủ kích động đứng lên hỏi. Khâu Nháo ra mạng người đi. Hắn tuy rằng dạ tâm bừng bừng, nhưng vẫn là không nghĩ nháo ra quá nhiều mạng người. Không phải, mặt chữ điền môn chủ thần tình lạnh lùng mà ngồi trở về. Nhưng là Lưu Quang Tông cấp Cát Tường Các tặng lễ, hơn nữa vẫn là đưa đại lễ, mặt chữ điền môn chủ tinh thần rung lên. Lưu Quang Tông thế nhưng bắt đầu đào Vân Hoa Môn góc tường. Có Lưu Quang Tông ra tay, Vân Hoa Môn còn có thể dư lại mấy cái phụ thuộc môn phái. Sách, vẫn là bọn họ Lăng Ưu giới đệ nhất đại tông môn đâu. Làm việc lại là như vậy không biết xấu hổ. Hết chương.